Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 972, chương 973, gây chuyện. Ô kìa, Thanh Thanh tựa hồ suýt thoát lực. Có thể là ở đâu ly long cửa còn kém như vậy không được một mét khoảng cách rồi. Trong hồ cái kia tiểu, ngư là lo lắng nhất một cái. Lâm Tiêu thấy vậy hướng về phía thác nước kia trên nhẹ tay bắn ra. Chỉ thấy cái kia cá chép nhỏ cứ như vậy thoáng cái nhảy qua long môn. Lúc ấy cái kia cá chép nhỏ còn không biết làm sao chuyện. Mình rõ ràng suýt thoát lực. Chính là không biết ai tại phía sau mình đẩy một cái. Để cho cá chép nhỏ thành công nhảy qua long môn. Hóa thành một cái màu đỏ hồng long. Đột nhiên trên trời tiên quang rắc. Đồng dạng tiếp dẫn đến hồng long hướng về chân trời bay đi. Chính là ngay ở một khắc đó. Một cái màu vàng ngũ trảo kim long từ chân trời bay tới. Đánh tan tiên quang. Mang theo hồng long hướng về núi một bên bay đi. Lâm Tiêu thấy vậy cũng là đi theo, vào đại sơn, xuyên qua mấy tòa sơn khâu, vượt qua mấy cái hồ nước, rốt cuộc đã tới một cái người ở tụ tập thành trấn, nhảy long thành. Lúc này trên cửa thành có đến một đôi tình lữ đang đối với nhìn. Nữ chính là cái kia ở ven hồ rửa tay nữ tử, mà nam chính là cái kia cầm lấy thanh niên quạt xếp. Có thể nói trai tài gái sắc. Lâm Tiêu nhìn đến cái này tay cầm nam tử quạt xếp tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Không biết đã gặp qua ở nơi nào, nhưng mà tổng là nghĩ không ra. Không biết từ nơi nào thổi tới rồi một trận gió, thổi trên cửa thành nam tử cùng nữ tử một hồi nghiêng lệch. Thật vất vả mới đứng lại, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Nữ tử hỏi thăm đến, y phục nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nam tử nhìn thấy nữ tử bộ dáng không chút nào tức giận. Âm thanh bình thường, nội tâm kích động. Thanh Thanh, ta yêu ngươi, ngươi biết không, ta vẫn luôn yêu ngươi. Chỗ nào không phải ngươi có thể đi, cho nên ta ngăn cản ngươi. Lâm Tiêu xem như thấy rõ rồi. Nguyên lai bọn họ là một đôi tình lữ. Chỉ là vì sao nam tử rõ ràng là long, chính là muốn cùng cá chép nhỏ cọ sát ra tia lửa. Nếu không phải nhỏ cá chép hóa rồng, sợ rằng đây một con rồng một cá vận mệnh so với hiện tại bi thảm vắng lặng nhiều. Nếu ngươi yêu nàng, vậy ngươi đi ngay hôn nàng. Tại chúng ta nhảy long thành có đến một cái truyền thuyết. Chỉ cần một đôi nam nữ chân tướng yêu, bọn họ sau lưng sẽ bị long chúc phúc, phát sinh không tưởng tượng nổi sự tình. Đúng vậy, hôn nàng, hôn nàng. Mọi người hoan hô hạ, tựa hồ khơi dậy khí khái đàn ông cùng nam tử dũng khí. Sái bước hướng về nữ tử đi tới, cái gọi là Thanh Thanh nữ tử, lẳng lặng nhìn đến nam tử đi tới, không có tránh né, có thể thấy được nữ tử này cũng là yêu nam tử. Rốt cuộc tại muôn người chú ý hạ, hai người rốt cuộc thân với nhau, nhất thời trên trời toàn thân tiếng vang lớn. Vừa so sánh rực điểu bay trên trời qua, tựa hồ đang cầu chúc đây đối với người mới. Trong phút chốc trên bầu trời có đến một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong có đến hai người yêu nhau hình ảnh. Dần dần thủy tinh cầu huyễn hóa thành một thanh kim tỏa. Kim tỏa hạ xuống nhất thời đưa tới một phiến hoan hô. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Đây là muốn các ngươi nói tương lai khóa chung một chỗ. Đem ngươi nhóm tâm khóa chung một chỗ. Quả nhiên kim tỏa hóa thành hai một nửa. Một nửa bay vào nữ tử ngực biến mất không thấy. Một nửa kia bay vào nam tử ngực biến mất không thấy. Mà tại hai người trung tâm, có đến một cái màu vàng sợi tơ. Lâm Tiêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, tắt máy cái này kim tỏa công hiệu rốt cuộc là cái gì? Ngay cả Lâm Tiêu cũng không biết, sự tình liền loại này kết thúc. Nam tử rốt cuộc ôm mỹ nhân về, nhảy lên một cái, hướng về nội thành mặt rơi đi. Lâm Tiêu nhìn thấy hai người phát hiện hắn, từ nơi này đôi vợ chồng này khẽ mỉm cười. gật đầu một cái, nam tử tựa hồ thật hân hạnh gặp Lâm Tiêu, bỏ xuống nữ tử Thanh Thanh đi tới. Thanh Thanh, vị này chính là ta sáng sớm ở ven hồ đụng phải cái kia thú vị người. Nam tử cho nữ tử giới thiệu, Lâm Tiêu, ai có thể nghĩ, nữ tử nguyên lai thật là cái kia cá chép nhỏ Thanh Thanh. Chúng ta thấy qua, sáng sớm ta ở ven hồ hấp thu, hắn phát hiện ta, trong hốt hoảng, ta một phiến vảy cá ở ven hồ hòn đá nhỏ trên đánh rơi mảnh. Không thì ta nhất định có thể phóng qua Long Môn, không cần ngươi giúp đỡ. Cá chép nhỏ, không đúng, hiện tại hẳn gọi Thanh Thanh. Lúc này bĩu môi, trong mắt tất cả đều là dịu dàng nhìn đến nam tử. Nam tử vô cùng kinh ngạc nhìn Thanh Thanh một cái, có chút không giải thích được. Đúng rồi, ngươi không nói ta cũng quên. Đó là rõ ràng ngươi suýt thoát lực, làm sao đột nhiên liền nhảy một cái mà qua đi. Nam tử lời nói khiến cho nữ tử cũng là kinh ngạc. Không thôi, chẳng lẽ trợ giúp ta là một người khác? Lúc này nam tử ngược lại có chút không rõ lên, nhìn đến nữ tử nói đến, ngươi chẳng lẽ không phải mình nhảy Long Môn? Nam tử trong lời nói có chút khẩn trương, có chút run rẩy, hắn rất sợ Thanh Thanh gật đầu. Chính là sự tình luôn là tàn khốc. Thanh kiểm điểm đầu, không rõ vì sao nhìn đến nam tử. Trên bầu trời tại một lần vang lên một tia chớp âm thanh. Nam tử bị đây lôi điện âm thanh hạ giật mình, vội vàng bắt lấy nữ tử liền phải hướng nơi khác chạy. Lâm Tiêu đứng ở một bên có chút không tìm được manh mối. Không biết vì sao cái này tay cầm nam tử quạt xếp sẽ sốt sắng như vậy. Trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn, nam tử lắc lắc đầu, trong miệng kêu, hết thảy đều xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Thanh Thanh, ngươi đi mau, biến thành một người bình thường nữ tử, cầm lấy ngươi rơi xuống vảy cá vĩnh viễn không được hiện thân. Vảy cá sẽ bảo hộ ngươi sẽ không bị tộc nhân phát hiện. Nam tử quạt xếp chỉ Lâm Tiêu trong tay. Vảy cá, quát to, Thanh Thanh còn bị chẳng hay biết gì. Ngay cả Lâm Tiêu đồng ý là không biết làm sao chuyện. Cuối cùng sao, ngươi nói mau a, ngươi không phải thật sự long sao? Chuyện gì ngay cả ngươi đều sợ? Thanh Thanh lúc này cũng là khẩn trương vạn phần. Mắt nhìn nam tử quạt xếp, không có di chuyển chút nào bước chân. Đi mau, không còn kịp rồi. Nam tử quạt xếp một lần nữa hô to, thậm chí còn đưa tay ra đẩy nữ tử. Nữ tử không có đứng vững, thoáng cái liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Chỉ một thoáng trên trời rơi xuống mưa lớn, người đi đường đều sở trường ngăn che nước mưa, dần dần chạy không có bóng dáng. Đã đến, đã đến, bọn hắn tới. Nam tử quạt xếp đặt mông ngồi trên mặt đất, chậm, cái gì đã trễ rồi? Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia gọi Thanh Thanh nữ tử. Thanh Thanh, ta không thể làm Bạch Mã Vương tử của ngươi rồi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sống được. Ngươi biết không, khi ta biết ngươi không phải mình phóng qua Long Môn thời điểm, liền đã biết kết quả. Long Môn chính là chúng ta Long tộc thánh nhân Ứng Long thiết lập. Ban đầu chính là vì cho các ngươi chúng sinh một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đương nhiên trong đó cũng là có những cái kia gian lận leo Long Môn người. Nhưng mà đối với loại người này, chúng ta bình thường đều là rút gân lột da gở xương để cho trở thành một cái long hồn vĩnh viễn ở lại chôn cất Long Cốc. Không được chuyển thế đầu thai, mỗi ngày đều phải bị kia vạn kiếm xuyên tâm nỗi khổ. Nam tử quạt xếp mà nói thoáng cái sẽ để cho Lâm Tiêu muốn độn thổ cho xong. Hắn làm sao cũng thật không ngờ mình một cái nho nhỏ giúp đỡ Tẫn Nhiên hại đầu này vừa thành long. Cá chép nhỏ muốn thu loại này cực hình, lúc này liền không đáp ứng, ngự khí trực tiếp bắn tung tóe lên trời. Trong tay vảy cá rơi xuống, vừa vặn sạch rơi xuống cá chép nhỏ trong tay. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?